Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, ăn vài món thức ăn à, xây thành như vậy, 16, Lê Ca nhăn lại mi, hỏi nó, ngươi là Lạc Tư, ở trong mắt nàng, này đó xương trắng đều lớn lên không sai biệt lắm, Lê Ca theo thanh âm hỏi qua đi, trong đầu Phì Thu lập tức phản ứng lại đây. Cho nàng bỏ thêm tầng phân biệt bắp, Lê Ca trong mắt nhanh chóng hiện lên hơi mỏng một đạo bạch. Quang, lại nhìn về phía chúng nó khi, liền có thể nhìn đến chúng nó nguyên lai diện mạo, này đó xương trắng như vừa mới kia tiểu xương mù. Nói, ban đầu xác thật là từ người huyễn hóa ra tới, bất quá sau lại biến thành, rác rưởi đôi ở trên bầu trời. Dần dần cũng học xong sản tiêu. Trừ bỏ này đó có thể thấy được diện mạo xương trắng. Còn lại hoàn toàn nhìn không ra tới. Đó là thật sự chế tạo ra tới, tên kia tên là Lạc Tư người còn xem như ngũ quan thâm thúy. Mặt khuếch bên cạnh vòng một vòng râu quai nón. Đôi mắt là màu lam. Thoạt nhìn là cái người phương Tây. Chỉ là tiếng Trung khẩu âm đào còn thuần khiết thấy Lê Ca có điểm kinh ngạc mà lặp lại một lần tên. Của mình, Lạc Tư hỏi. Xin hỏi ngươi là biết ta sao? Lê Ca không đáp, giơ tay thói quen tính mà sờ soạng một chút khuyên tai, vừa mới Phì Thu mới nói. Lần này Lạc Tư là cùng bác sĩ cùng đi, nhưng chỉ là ngắn ngủn qua mấy ngày. Lạc Tư đã biến thành như bây giờ. Hơn nữa nó ở chỗ này. Như vậy đại biểu, nguyên lai Lạc Tư ở nơi nào? Phì Thu, cái này Lạc Tư chính là ngươi nói Lạc Tư sao? Phì Thu trầm mặc vài giây. Xác định nói, hắn chính là ta nói Lạc Tư, nếu hắn rác rưởi ở chỗ này. Người khác đâu? Phì Thu lần này trầm mặc thời gian so vừa mới muốn trường. Thậm chí có chút khó có thể đến tin mà lại lặp lại mà tra xét hai lần. Thẳng đến hoàn toàn xác định, mới mở miệng nói, hắn chính là Lạc Tư, không có gì rác rưởi. Hắn chính là nguyên lai cái kia hắn, nơi này NPC sinh ra rác rưởi. Do đó biến ảo thành rác rưởi tầng mây phủ đến trên bầu trời. Mà Lạc Tư không có rác rưởi, hắn bản thân chính là cái rác rưởi, Lê Ca. Ngoặc kép, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là đang mắng người, Phì Thu lại giải thích nói. Ta vừa mới tra xét, tựa hồ là bởi vì xuất hiện cái gì bắc duyên cớ. Mặt trên người tìm không thấy Lạc Tư ở nơi nào, nếu không phải hiện tại nhìn đến hắn, có thể cùng hắn trên người cơ sở dữ liệu liên tiếp. Sợ là căn bản không có người có thể tìm được hắn, Lê Ca nghĩ nghĩ. Hỏi Lạc Tư, vừa mới cái kia xương trắng nói ngươi phát hiện cái này phòng ở có vấn đề. Ngươi biết cái này phòng ở có cái gì vấn đề sao? Lạc Tư không đáp, xoay người đi đến trong phòng trung ương. Nhắm mắt lại, giơ tay từ trong túi lấy ra tới một quả nhẫn, Lê Ca rõ ràng mà nhìn đến. Kia chiếc nhẫn cùng nàng trong tay kiểu dáng phi thường tương tự, nhẫn thượng thực mau toát ra màu. Đỏ tươi quang mang, cùng với một cổ lại một cổ tanh hôi mùi máu tươi lan tràn mở ra. Lê Ca hơi hơi nhíu mày, lúc này hồng quang vừa thu lại, chung quanh bởi vì hồng quang sáng lên bộ phận cũng nhanh chóng tối sầm đi xuống. Lạc Tư cũng thu hồi nhẫn, quay đầu đi rồi trở về, đại khái ta nói ngươi khả năng không tin. Nhưng ta có 8 phần nắm chắc, ngươi nếu tiếp tục đi lên, đi lộ sẽ hoàn toàn giống nhau, Lê Ca. Cái này ta tin, còn có đâu, cái này phòng ở thiết kế là song hướng. Nếu đồng thời xuất hiện hai người cùng nhau tiến vào, tắc sẽ từ bất đồng phòng hướng tiến vào, có cái gì biện pháp giải quyết. Lạc Tư đốn vài giây. Lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết nếu một người đi nói, nó sẽ vĩnh viễn mà bị lạc ở chỗ này. Liền tính là ta cũng giải không được, bất quá hiện tại có các ngươi, hẳn là vẫn là có biện pháp, Lê Ca tiếp tục hỏi. Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Ta nhẫn, Lạc Tư không tính toán giấu giếm, đại khái là bởi vì cũng có nó đồng bạn ở chỗ này duyên cớ. Ta nhặt được nhẫn nói cho ta, nhặt được. Lê Ca nhướng mày đầu, kia không phải ngươi, rõ ràng biểu hiện trói định người là Lạc Tư, nhưng Lạc Tư lại nói, không phải, này chỉ là ta nhặt được, không nghĩ tới ta có thể sử dụng. Ta liền dùng, này phòng ở ngươi còn biết nhiều ít. Lạc Tư trầm mặc trong chốc lát, lắc đầu, ta cái gì cũng không biết. Lê Ca liền hỏi Phì Thu. Có hay không hắn rác rưởi đem hắn máu tươi hút đi. Cho nên một cái khác Lạc Tư không tồn tại khả năng. Phì Thu lắc đầu, đây là không có khả năng. Nếu Lạc Tư đã chết, chúng ta nơi này sẽ có số liệu kho đổi mới. Mà ta tra xét, Lạc Tư đến bây giờ mới thôi cũng chỉ là mất tích mà thôi, nhưng Lạc Tư hiện tại biểu tình lại không. Phải đang nói dối, nếu Lạc Tư nói chính là thật sự, như vậy chỉ tồn tại một cái lý do. Lạc Tư không biết vì cái gì duyên cớ, trực tiếp biến thành rác rưởi, lại còn có mất trí nhớ. Nhưng là, người như thế nào nói cho ta? Lạc Tư cùng bác sĩ cùng nhau đi vào. Ta rõ ràng đều không có gặp qua hắn, Phì Thu nói. Ta cũng không biết, ta chỉ biết số liệu thượng là như vậy biểu hiện. Đến nỗi ở nơi nào, ở khi nào thấy mặt, ta cũng không có phát hiện. Lê Ca nghe xong liền trầm mặc, nếu này đây thật thể xuất hiện nói. Phì Thu không cần phải phát hiện không đến. Hơn nữa như vậy tiêu chí tính dâu quay nón. Lê Ca cũng không đến mức không nhớ được, nếu một hai phải nói cái khả năng, như vậy chỉ có Lạc Tư cũng không phải lấy nhân loại hình thái tiến vào tân thế giới biện pháp. Này, Lê Ca ánh mắt dừng lại ở hắn nhẫn thượng. Đầu lưỡi đỡ đỡ hàm trên, hỏi, ngươi có thể đem nhẫn cho ta mượn dùng sao? Lạc Tư hơi hơi sửng sốt, ngươi muốn nhẫn, nhưng ngươi biết dùng như thế nào sao? Lê Ca nói, trước mắt xem ra. Chỉ có ngươi trên tay nhẫn có thể biết được một chút tin tức. Mà ngươi tiến vào, bên ngoài này đó vật nhỏ đã có thể không có bảo hộ, nàng nói xong. Phía dưới có thanh âm vang lên. Đúng rồi, chúng ta vừa mới ăn luôn ba cái ngoại lai NPC, Lạc Tư mặt hơi hơi cứng đờ kia ba cái là tiến vào. Tìm ta cùng ta đồng bạn, mà các ngươi lại ăn bọn họ, tìm không thấy chúng ta. Bên ngoài người nhất định sẽ lại phái mấy cái tiến vào. Tuy rằng các ngươi số lượng nhiều, nhưng bọn hắn có thể trị các ngươi một lần, là có thể trị các ngươi lần thứ hai. Ngươi muốn vào tới vẫn là đem nhẫn cho ta. Chính ngươi quyết định, Lạc Tư kinh ngạc nhìn nàng. Cơ hồ thực mau mà liền phát hiện là Lê Ca mở ra kết giới chi môn. Bọn họ vất vả nỗ lực lâu như vậy, vẫn là không có tìm được kết giới chi môn mở ra biện pháp. Nhưng Lê Ca có thể, thậm chí còn đem mặt khác NPC chiêu vào được. Đủ để thuyết minh trên người nàng giá trị, nhưng ngươi trên người có giấy thông hành. Lạc Tư hơi hơi nhíu mày, đó là ta lấy khác NPC. Ta biết chỉ có bắt được giấy thông hành mới sẽ không bị phát hiện. Chỉ là ta bằng hữu không có bắt được giấy thông hành. Mà hắn hiện tại bị cái này phòng ở nhốt ở một cái khác địa phương, đại khái đốn 3 giây đồng hồ. Lê Ca xem hắn đã nghe hiểu ý tứ, lúc này mới lại lần nữa mở miệng, ta không nghĩ ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Hoặc là đáp ứng ta, hoặc là các ngươi chính mình háo, nhìn làm đi, Lạc Tư hô hấp căng thẳng, vậy ngươi ra tới lúc sau, có thể đem mở ra kết giới biện pháp nói cho chúng ta biết sao? Tuy rằng biết rõ bọn họ là không có cách nào mở ra kết giới. Nhưng Lê Ca vẫn là gật gật đầu. Có thể, sau khi nói xong, Lạc Tư nhẹ nhàng thở ra, đem trên tay nhẫn hái xuống, trực tiếp ném hướng Lê Ca. Lê Ca giơ tay ở không trung một chảo, tiếp theo mặc niệm một tiếng cướp đoạt tạp, thành công cướp đoạt nhẫn thuộc sở hữu quyền, mà ở nhẫn cùng nàng trói định thời khắc đó. Nàng đột nhiên cảm giác ngón tay thượng mặt khác một con nhẫn bỗng nhiên mà phát ra nhiệt tới thật. Giống như muốn đem tay nàng chỉ nhiệt hòa tan dường như. Ban đầu nhẫn phát ra chói mắt bạch quang, mà nhéo nhẫn cũng đi theo phụ hợp mà phát ra hồng quang. Hai người đầu tiên là một vật vang một vật ứng, thực mau không lâu liền dung ở cùng nhau. Hai quả nhẫn chạm nhau, quang mang tương dung. Chói mắt quang liền nhanh chóng bao quát trước mặt sở hữu, kiểm tra đo lường đến đạo cụ chủ động. Dung hợp, bắt đầu dung hợp tiến độ, dung hợp hoàn thành, thuộc tính đổi mới đạo cụ, như bóng với hình, thuộc tính, có được này nhẫn người chơi có thể đem tân thế giới bất luận cái gì NPC thu nạp tiến nhẫn bên trong. Tùy thời tùy chỗ triệu hoán NPC ra mặt, bị triệu hồi ra tới NPC cần thiết muốn hoàn thành tương ứng nhiệm vụ mới có thể trở lại nhẫn bên trong, nên nhẫn nhưng nhằm vào bất luận cái gì NPC tiến hành mạt sát. Nên nhẫn không cần lại dùng ăn người chơi linh lực, đã có thể tự sản tự tiêu. Tất yếu thời điểm hấp thu đi NPC linh lực liền có thể thu về điều kiện, biết được đối phương tên thật, gọi mục tiêu tên cũng đưa ra này nhẫn, không cần trải qua đối phương đồng ý liền có thể thu về. Thu về NPC vô pháp đối người chơi này tiến hành bất luận cái gì công kích. Hơn nữa chỉ có đạt được người chơi đồng ý mới có thể bị thả ra. Thậm chí giải trừ khế ước, chung quanh nhanh chóng lại khôi phục nguyên trạng, phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy đều bất quá là bọn họ ảo giác dường như, duy độc Lê Ca trên. Tay nhẫn từ hai đội biến thành một đội, nhẫn thượng kim cương biến thành đỏ như máu. Theo Lê Ca đong đưa, còn có thể chiết ra màu đỏ nhạt huyết tuyến tới, Lê Ca xách một tiếng. Trong đầu hiện ra Tôn Ngộ Không cầm cái hồ lô hỏi Kim Giác Đại Vương. Ta kêu ngươi một tiếng ngươi dám không dám ứng. Nga không đúng, lúc này liền ứng đều không cần ứng, chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Phì Thu nhược nhược mà ra tiếng, nó vừa mới nhìn đến thuộc tính giao diện, ước chừng ăn cái kinh hãi. Không nghĩ tới còn có loại này bảo vật, sáu đại bảo dương lập tức thiếu hai. Phỏng chừng dư lại tứ đại tổ chức một cái đầu mục phân một cái. Nhưng muốn cùng Lê Ca cái này so sánh với, còn không biết cái nào tương đối lợi hại địa mơ siêu Lê Ca nghĩ nghĩ. Nỗ lực một chút, từ trong trí nhớ nhanh chóng nhảy ra vài cái NPC tên. Sau đó nâng nhẫn, bắt đầu điểm danh, nháy mắt, xúc ở biên giới mấy cái tiểu bạch xương mù liền mở to ngây thơ mắt to. Nhìn trước mặt trống rỗng toát ra mấy cái NPC tới, có tiểu hài tử. Còn có đại nhân, còn có chuyên nghiệp quỷ quái người sắm vai. Chỉ cần Lê Ca trong trí nhớ không chết, đều bị Lê Ca kêu lại đây, bọn họ ngơ ngác mà đứng ở một loạt. Mờ mịt mà nhìn Lê Ca, thậm chí có NPC đại khái là vừa rồi kết thúc một hồi công tác. Đang cùng bằng hữu đem rượu một ly, một chén rượu còn không có uống xong bụng. Xủy chén rượu liền thuần di lại đây, đã từng gặp qua. Bởi vì da người bị đoạt, do đó biến thành NPC người chơi. Giờ phút này thiếu lúc trước điên cuồng, ăn mặc ngăn nắp lượng lệ đỏ tía, nắm cái dạ quang chén rượu, nhận ra là Lê Ca thời khắc đó. Hắn nhẹ buông tay, chén rượu bang mà nện ở trên mặt đất, cùng hắn tâm đồng bộ vỡ thành cha. Ngươi ngươi ngươi, như thế nào sẽ là ngươi? Hắn hai tay ôm đầu, vẻ mặt khó có thể tin gầm nhẹ, ta không phải say đi, ta như thế nào sẽ thấy nàng? Bên cạnh Do Dung thấp thấp hỏi, ăn vài món thức ăn à, say thành như vậy, ngoặc kép, hết chương.